Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Lẫn nhau dò xét, tuy rằng Hắc Thủy Thành phủ thành chủ Tôn Lão trực tiếp tỏ thái độ. Trong tay có mật gián tu sĩ có thể tiến vào hẻm núi rồi. Bất quá gia tộc khác người cũng không có phái tu sĩ tiến vào. Căn cứ một ít tuyệt mật điển tịch ghi chép. Trong bí cảnh U Hồn Tâm này hẻm núi tại bí cảnh xuất hiện thời điểm liền tồn tại. Tại sau đó trong 5 tháng, đến cùng có người hay không đã đến hẻm núi phía dưới. Cũng sống sót đi ra, bọn họ cũng không biết. Bất quá minh giới một mực có đồn đại, nói cái này hẻm núi phía dưới là một tuyệt đối địa phương nguy hiểm. Cho nên cứ việc mấy đại gia tộc tu sĩ cũng không phải rất tin tưởng Tây Cực Âm Đế một hệ người. Bọn họ cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Sau đó lại qua chừng 10 ngày, trước đi vào hẻm núi trong đi tới những cái kia tu sĩ còn không có bất luận cái gì tin tức. Tại vách đá thượng đẳng đợi tu sĩ cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn rồi. Bí cảnh U Hồn này mỗi lần mở ra thời gian đều chỉ có 1 năm. Bây giờ mắt nhìn thời gian sắp hết 1/3 rồi. Bọn họ vẫn còn thủ tại chỗ này. Chuyện gì cũng còn không có làm, điều này có thể không lại để cho trong lòng bọn họ cảm thấy lo lắng. Tuy rằng Tây Cực Âm Đế lần này hướng minh giới bên trong tất cả mọi người mở ra bí cảnh U Hồn. Cũng bọn họ cũng không ràng buộc tiến hành, phàm là tiến nhập bí cảnh người lúc trước đều hướng Hắc Thủy Thành phủ thành chủ nộp một số khả. Quan âm thạch, đi vào bên trong bí cảnh trở lại tu sĩ có rất nhiều cũng không phải tứ đại âm đế bát đại gia tộc. Môn hạ người, trong đó có không ít tu sĩ trên người đều lưng đeo nợ nần. Nếu lại tiếp tục như vậy chờ đợi, đoán chừng bọn họ lần này hành trình đi bí cảnh xem như trắng tay rồi. Đã liền những cái kia nắm trong tay có tiến vào hẻm núi mật gián đích đại gia tộc tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, thần sắc cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng đứng lên. Các ngươi làm sao Tống gia nhìn, là tiếp tục lưu lại trong này cùng Hắc Thủy Thành tu sĩ cùng một chỗ đợi những cái kia hạ xuống hẻm. Núi ở chỗ sâu trong tu sĩ tin tức, vẫn dứt khoát phái môn hạ của chính mình tu sĩ đến hẻm núi sau thăm dò một phen. Chu gia hợp thể kỳ lĩnh đội người Chu Chí Hiền hướng phía giống nhau tu vi Tống gia lĩnh đội. Người Tống Thanh Tử hỏi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mấy đại gia tộc lĩnh đội người không hề giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh nhạt. Trong lòng bọn họ cũng thập phần sốt ruột, cách đó không xa gia tộc khác lĩnh đội người cũng như Tống gia giống như Chu gia. Đang cùng những cái kia bình thường giao hảo gia tộc tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo lấy sau đó phải như thế nào làm việc, nếu như Tôn Lão nói là sự thật. Bọn họ cũng không có liên lạc với tiến vào hẻm núi chỗ sâu đám tu sĩ kia. Ta đoán chừng bọn họ 10 phần gặp chuyện không may rồi. Đây hẻm núi phía dưới nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tống Thanh Tử có chút lạnh lùng nói. Hắc Thủy Thành chiêu nạp tu sĩ tu vi gần như đều tại trên phân thần. Hơn nữa ta còn dò thăm, trong đó còn có 5 cái hợp thể kỳ tu sĩ cũng cùng nhau đi xuống. Chu Chí Hiền nhỏ giọng nói, hợp thể kỳ tu sĩ cũng là tạm thời chiêu nạp hay sao? Tống Thanh Tử lập tức hỏi, trong lòng của hắn cũng không cảm thấy Tây Cực Âm Đế một hệ người như bọn họ biểu hiện ra ngoài như. Vậy, đã hoàn toàn cùng đám kia đi vào hẻm núi trong tu sĩ đã mất đi liên hệ. Nếu gia tộc khác người xuất hiện loại vấn đề này hắn còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Cũng Hắc Thủy Thành phủ thành chủ người thế nhưng là Tây Cực Âm Đế tâm phúc. Đối với đang mang hồn mạch đại sư, bọn họ không có khả năng xuất hiện như vậy sai lầm đi. Huống chi, mấy vạn năm trước Tây Cực Âm Đế truy tung thuật liền hưởng danh tiếng toàn bộ minh giới. Tôn lão đám người kia sẽ cùng những cái kia bị bọn họ khổ tâm chiêu nạp trở lại tu sĩ mất đi liên hệ. Tống Thanh Tử ngay từ đầu sẽ không có chính thức đã tin tưởng. Cái này ta ngược lại là không vấn đề. Bất quá lấy ta đối với Tôn Lão rất hiểu rõ. Hắn là sẽ không yên tâm những cái kia tạm thời chiêu nạp trở lại tu sĩ. đám kia trước hết nhất hạ xuống hẻm núi trong tu sĩ khẳng định có phủ thành chủ người. Chu Chí Hiền nói ra, bất quá hắn cũng không có đưa hắn biết rõ đấy tất cả sự tình đều nói cho Tống Thanh Tử. Lúc trước đám tu sĩ kia tiến vào hẻm núi thời điểm, hắn phát hiện Hắc Thủy Thành Tôn thành chủ thiếp thân thị vệ hợp thể kỳ tu sĩ Tôn Truyền Trạch cũng ở bên trong, bởi vậy có thể thấy được, Hắc Thủy Thành Tôn lão đám người kia ngay từ đầu sẽ không có cùng bọn họ ai lời nói thật. Mặc dù hắn đám bây giờ đều biểu hiện được thập phần cấp bách, Chu Chí Hiền lại cảm thấy đây có chút hoàn toàn ngược lại. Lần này tới biết dùng người có cái nào là đơn giản tốt lừa dối hay sao? Nghe Chu Chí Hiền thập phần khẳng định ngữ khí, Tống Thanh Tử nhíu mày, những thứ này đều là suy đoán của ngươi, cũng không nên khắp nơi nói lung tung. Ngoặc kép, yên tâm, trừ ngươi ra ta không có nói với những người khác qua. Bất quá ta muốn lấy những người kia thực lực có lẽ bao nhiêu đều có thể phát giác được một ít. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, ngươi là thế nào muốn hay sao? Ngoặc kép, ta có thể nghĩ như thế nào? Kì hắn làm sao gia tộc làm Tống gia đi theo làm là được? Tống Thanh Tử thản nhiên nói, đối với hẻm núi trong khả năng tồn tại hồn mạch việc này, người Tống gia ý kiến là theo đại chúng, tuyệt đối không thể trở thành xuất đầu người. Đối với hồn mạch, tứ đại âm đế tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Từ khi hồn mạch tin tức tán truyền ra về sau, nghe nói bọn họ đều mật thiết chú ý, có bọn họ tham dự, coi như là thật sự đã tìm được hồn mạch, đầu to cũng là bọn hắn. Tại minh giới hơi có chút địa vị gia tộc nhà ai không biết. Bốn vị này thế nhưng là vẫn luôn tại lẫn nhau so sánh dùng sức. Tống gia mặc dù là minh giới bát đại gia tộc một trong, cũng cùng trưởng quản minh giới bốn phương âm đế so sánh với trở lại liền lộ ra thập phần không có ý nghĩa rồi, bọn họ vẫn ít lẫn vào bốn vị âm đế ở giữa đọ sức đi. Đây cũng không giống như phong cách của ngươi, ta còn tưởng rằng lấy tính tình của ngươi, sẽ là người thứ nhất dẫn người đi vào hẻm núi ở chỗ sâu trong đây. Ta còn ý định mang theo người của Chu gia đi theo phía sau ngươi. Đợi đi vào hẻm núi trong về sau, gặp được nguy hiểm thế nào đám hai nhà cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Chí Hiền thử thăm dò nói ra, tám lớn trong gia tộc, Chu gia bình thường tuy rằng cùng tất cả nhà lui tới đến độ tương đối mật thiết. Cũng Tống gia tu sĩ thực lực là rõ như ban ngày. Sau đó đi vào hẻm núi trong nếu có thể cùng bọn họ cùng một chỗ tổ đội. Như vậy gặp phải nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Ngươi thật đúng là quá để mắt ta. Ta lúc nào như ngươi nói vậy tùy tâm sở dục qua. Tống Thanh Tử suy vừa cười vừa nói. Không để ý đến Chu Chí Hiền trong lời nói ý ở ngoài lời. Bất quá hắn trong đầu lại nổi lên một người thân ảnh. Toàn bộ Tống gia dám không hề cấu kỵ làm như vậy chỉ sợ chỉ có một mình hắn rồi. Ngươi lúc nào khiêm nhường như vậy rồi hả? Ngươi đã như vậy quyết định, vậy Chu gia chúng ta cũng theo đại chúng tốt rồi. Cứ tiếp tục như lúc trước như vậy yên lặng chờ xem. Chắc chắn sẽ có người thiếu kiên nhẫn. Bất quá chúng ta có thể nói tốt rồi. Đợi sau đó hạ xuống hẻm núi về sau. Thế nào đám hai nhà nên tổ đội dò xét hồn mạch sự tình? Chu Chí Hiền vừa cười vừa nói. Chứng kiến Tống Thanh Tử bảo trì trầm mặc hắn cũng không để ý. Ngược lại phối hợp tiếp tục nói. Ta biết ngay, lấy hai chúng ta thâm hậu giao tình ngươi sẽ không cự tuyệt ta đấy. Ngươi cũng hiểu rõ tính tình của ta, cùng gia tộc khác người thật sự ở chung không tốt, chỉ có cùng ngươi cùng một chỗ thời điểm rất tự tại. Ngoặc kép, ta thế nào không biết lúc nào hai chúng ta có thâm hậu giao tình đây. Tống Thanh Tử lần nữa lĩnh giáo đến Chu Chí Hiền ra mặt sau đó. Hai người bọn họ bất quá chính là tại xử lý gia tộc sự vật thời điểm đụng phải mấy lần mà thôi. Ngươi sao có thể nói như vậy đây? Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, ta liền đem ngươi trở thành bằng hữu. Chu Chí Hiền có chút khoa trương nói. À, nhìn biểu hiện ra thương tâm khổ sở biểu lộ Chu Chí Hiền. Tống Thanh Tử trực tiếp bó tay rồi. Đúng rồi, ta lúc trước nghe một người bạn nói lên, các ngươi tống ra cái vị kia con cưng của trời từ trong địa ngục trốn thoát rồi hả? Chu Chí Hiên tò mò hỏi, ngươi nghe ai nói hay sao? Tống Thanh Tử thần sắc thập phần nghiêm túc hỏi, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại tới tại hắn trở lại trước Hắc Thủy Thành tại lão tổ ngoài động phủ. Thấy cái kia cực nhanh hiện lên thân ảnh, ngươi đừng vội a, ta là từ một tại địa phủ người hầu bằng hữu chỗ ấy biết. Nghe nói bọn họ chạy trốn vào cái ngày đó, đem chọn cái địa phủ quấy đến là long trời lở đất. Xem ra tên kia tại địa ngục trong bị phạt hơn 3 vạn năm. Vậy không sợ trời không sợ đất tính tình một điểm cũng không có thay đổi. Chu Chí Hiền vừa cười vừa nói, trong mắt xẹt qua một tia vẻ tán thưởng. Làm sao có thể, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Lúc trước hắn thế nhưng là bị phát đưa đến tầng 18 địa ngục. Tống Thanh Tử có chút khó có thể tin thấp lẩm bẩm nói. Tống Vi Tử trốn ra địa phủ. Việc này đối với hắn mà nói quả thực tựu như cùng một đạo sấm sét giữa trời quang. Ngươi thật sự không biết, việc này chắc chắn sẽ không tính sai. Ta bằng hữu kia thế nhưng là chuyên môn chịu trách nhiệm việc này. Vì biết rõ lúc trước chạy trốn địa ngục vậy hai người thân phận. Những năm này phạt ác điện phán quan cũng không ít tra tấn bọn họ, Chu Chí Hiền có chút hồ nghi. Nhìn Tống Thanh Tử, để ngươi thực nói với ta. Là không phải là các ngươi tống gia lão tổ không đành lòng chứng kiến hắn tại địa ngục trong chịu tội, cho nên liền phái cao giai tu sĩ đi vào địa ngục đưa hắn cấp cứu đi ra. Ngoặc kép, Chu Chí Hiên, ngươi không muốn tại trong này nói vớ vẩn. Địa phủ cái chỗ kia, là tống gia chúng ta có thể xông vào đấy sao? Tống Thanh Tử tức giận nói. Địa phủ quyền uy thế nhưng là ngay cả tứ đại âm đế đô không dám đơn giản đụng vào. Huống chi bọn họ tống ra. Lúc trước Tống Vi Tử bị gửi đi địa ngục thời điểm. Trong tộc lão tổ không hiện thân, đã nói lên bọn họ đã bỏ đi hắn. Vậy lão tổ có lý do gì tại 3 vạn năm sau vì hắn đi sông địa phủ? Tống Thanh Tử lời này như là tại đối với Chu Chí Hiền giải thích. Cũng như là nói cho chính hắn nghe, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.